Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu đựng sự tế luyện từ từ của chân hỏa, anh ôm một suy nghĩ muốn luyện kiếm đồ long thành nước kiếm đồ long vẫn bướng bỉnh y như Dương Bách Xuyên. Bất luận anh có dùng chân hỏa tế luyện thế nào thì nó vẫn không sứt mẻ chút nào. Dương Bách Xuyên tức giận đến mức gào thét. Cái thanh kiếm cho má gì thế này, còn không bằng đống sắt vụn bán đồng nát. Dứt lời, anh cảm thấy kiếm đồ long trong tay run lên. Yô, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, chẳng lẽ thứ này có linh hồn bên trong sao? Tế luyện không có tác dụng, anh mới mắng một câu không bằng đống sắt vụn thì nó lại có phản ứng. Bị sỉ nhục sao, không thể sử dụng thì mày chính là sắt vụn. Dương Mộ phát hiện mắng chửi có tác dụng, anh không tế luyện nữa mà bắt đầu mắng chửi. Trong nháy mắt anh liền hóa thân thành người đàn bà chanh chua mắng chửi ngoài đường phố. Theo lời mắng chửi của anh, kiếm đồ long rung động càng ngày càng lớn. Càng như thế, Dương Bách Xuyên càng chửi những lời khó nghe. Một khắc nào đó, một luồng ánh sáng bạc chói mắt bê ắn ra, vang tiếng ầm ầm. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy bụng dưới quặn đau, kiếm đồ long trong tay vậy mà lại biến mất. Phụt, anh lập tức phun ra một ngụm máu, mà anh rõ ràng cảm nhận được trong đan điền xuất hiện một thanh kiếm cổ, chính là kiếm đồ long. Nhưng giờ phút này kiếm đồ long đã thay đổi hình dáng, toàn thân trở thành màu bạc, ánh sáng sắc bén, lơ lửng trong đan điền để hưởng thụ chân khí tầm bồ. Duy chỉ có bụng Dương Bách Xuyên xuất hiện một cái lỗ máu. Bụng xuất hiện từng đợt quặn đau, mẹ nó, đây rõ ràng là kiếm đê tiện mà. Lúc này anh xác định kiếm đồ long thật sự có linh tồn, sau khi anh mắng chửi, nó lại chui vào trong đan điền của mình. Nó đâm vào bụng dưới của Dương Bách Xuyên thành một lỗ máu để trả thù. Lỗ máu chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần một giọt nước sinh mệnh là có thể chữa trị. Lúc này, anh rốt cục nở nụ cười, không ngờ kiếm đồ long lại dùng phương thức này để nhận chu. Vừa buồn cười vừa bất lực, cho dù là kiếm đồ long có linh hồn của người chết, nhìn qua cũng là một mặt hàng kỳ quái. Trong đầu anh cũng có thể cảm nhận được mình có một mối liên hệ vô hình nào đó với kiếm đồ long. Ý niệm vừa khẽ động để triệu hồi ra, ngay lập tức, kiếm đồ long xuất hiện trong tay anh. Cầm nó trong tay quan sát, Dương Bách Xuyên phát hiện trên kiếm đồ long không còn màu đen kịt nữa, thanh kiếm này có màu bạc, toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc, còn có vầng sáng lưu truyền. Lúc trước nổ vang bạo liệt, bởi vì là sau khi ngủ say thức tỉnh thoát biến, hiện tại kiếm đồ long có linh khí. Cách chương.